Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 2. Ta là, Ninh Hoan tâm nghẹn lời nửa ngày. Nàng cũng không biết hiện tại là cái thần mạ tình huống. Chính mình vạn nhất nói sai rồi bị Vương Niệm Bình ném ở chỗ này nhưng làm sao bây giờ a? Trợ đạo, như thế nào còn chưa đi a? Lúc này, đột nhiên một cái dễ nghe giọng nam ở hai người phía sau vang lên. Ninh Hoan Tâm nghe được thanh âm này thời điểm hơi hơi sửng sốt. Rất quen thuộc thanh âm. Hảo hảo nghe thanh âm. Thanh âm này là lão công Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành, giới giải trí ảnh đế, nhân xưng quốc dân lão công. Không sai, hắn chính là trong truyền thuyết quốc dân lão công, mà không phải Ninh Hoan Tâm lão công. Tưởng Lệ Hành, thật là Tưởng Lệ Hành. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn đến trước mắt cái kia thon dài tuấn giật dáng người. Nàng lập tức kêu to nhào tới, theo bản năng đi đào chính mình di động, nga, đối, nơi này không biết là địa phương quỷ quái gì, là qua đi vẫn là cảnh trong mơ hoặc là trò chơi thế giới. Tóm lại, di động không có, không thể cùng quốc dân lão công chụp ảnh lưu niệm, trước mắt Tưởng Lệ Hành thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng, kia trương tuấn giật phi phàm trên mặt thiếu 10 năm sau lạnh nhạt sắc bén. Nhiều vài phần ngây ngô cùng ôn nhu, hắn ăn mặc giày nặng màu đen áo gió. Nhìn trước mắt Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhăn mày. Ngươi, ta nhận thức ngươi sao? Ngươi không quen biết ta. Ta là Ninh Hoan Tâm. Ngươi xem. Chúng ta không phải một cái đoàn phim sao? Ninh Hoan Tâm trợn tròn mắt nói dối, còn vẻ mặt vô tội. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm, lại nhìn Vương Niệm Bình. Trợ đạo, đây cũng là chúng ta đoàn phim lâm diễn. Hắn là ngày hôm qua mới vừa tiến tổ. Đối đoàn phim tình huống thật đúng là không quá hiểu biết. Ngạch Vương Niệm Bình ngây ra một lúc. Đoàn phim như vậy nhiều lâm thời diễn viên, hắn nơi nào nhớ rõ chủ A, bất quá nha đầu này trên người ăn mặc nữ quỷ diễn phục. Hẳn là, đúng không, hảo, chúng ta cùng nhau trở về đi. Thời tiết quái lạnh, Vương Niệm Bình vừa nói, một bên vội vã trở về đi, mà Ninh Hoan Tâm là nắm chặt Tưởng Lệ Hành tay liền không thả lỏng. Ân. Có thể ăn bớt, phi phi phi, là có thể sờ một giây là một giây. Tưởng Lệ Hành, sao, ngươi thực lãnh. Dọc theo đường đi nhìn Ninh Hoan Tâm bắt lấy chính mình tay nhắm thẳng chính mình trên người quải. Tưởng Lệ Hành rốt cuộc nhịn không được dừng bước chân. Hỏi một câu, ngạch Ninh Hoan Tâm ngây ra một lúc, theo bản năng gật đầu. Nàng vốn dĩ ở đại mùa hè đóng phim, này chỉ chớp mắt đi tới cuối mùa thu, có thể không lạnh sao? Dạ, mặc bào đi. Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói, dứt khoát bỏ đi chính mình áo gió trực tiếp khoác tới rồi Ninh Hoan Tâm trên người. Hảo ấm áp a, nguyên lai ảnh đế đại nhân đã từng cũng là cái ấm nam. Ninh Hoan Tâm có điểm không thể tin được, bởi vì trong vòng người đều biết Tưởng Lệ Hành là có tiếng lãnh. Rất nhiều cùng hắn cùng đoàn phim ngốc quá diễn viên đều nói ảnh đế đại nhân trên người có một loại. Người sống chưa gần từ trường, phi thường khủng bố, Ninh Hoan Tâm có điểm hoảng hốt. Giây tiếp theo, chỉ ăn mặc màu trắng áo sơ mi Tưởng Lệ Hành. Đột nhiên nhẹ nhàng kéo Ninh Hoan Tâm tay, lôi kéo nàng hướng thị trấn đi. Hắn lòng bàn tay đặc biệt ấm áp, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhanh hơn bước chân. Hai người trở lại thị trấn thời điểm, Ninh Hoan Tâm phát hiện 10 năm trước thị trấn cùng 10 năm sau cơ bản không có gì biến hóa. Chẳng qua, lúc này thị trấn người vẫn là rất nhiều. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thân ảnh, có rất nhiều cư dân ở cách đó không xa chỉ trỏ trỏ. Khe khẽ nói nhỏ, Tưởng Lệ Hành bước chân thực mau. Ninh Hoan Tâm không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vẫn luôn nện bước vội vàng đi theo hắn. Thẳng đến Tưởng Lệ Hành ở một cái tứ hợp viện cửa ngừng lại. Hảo, cuối cùng đã trở lại, đây là đoàn phim lâm thời thuê trụ địa phương. Nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm, Ninh Hoan Tâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tứ hợp viện đại môn. Lại xoay người nhìn bốn phía hoàn cảnh, nàng sắc mặt hơi đổi. Cái này tứ hợp viện nơi vị trí, còn không phải là 10 năm sau, nàng cư trú cái kia tiểu khách sạn sao? Hết chương.